Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Thâm Chịu Đả Kích. Không chuẩn bị đi theo Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau Huyền Phú Mộ Thanh Nghiên sáng sớm hôm sau tự tay cấp đại gia làm bữa sáng sau. Sớm đi cát tường phố 28 hào, chuẩn bị ở nơi đó im lặng công tác, học tập. Thẩm Tiêu Nhiên lưu luyến không rời đưa nàng lên xe. Đang muốn dẫn theo thần sắc giận giữ Thẩm Diệc Phi tọa một khắc chiếc xe xuất môn. Tính cách ôn nhuận Thẩm Diệc Phàm đột nhiên đi tới. Đại ca, ta hôm nay có thể theo các ngươi cùng nhau sao? Đương nhiên, Thẩm Tiêu Nhiên thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hoan nghênh chi tới, lo lắng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Diệc Phi hôm nay hội huyên lợi hại hơn. Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tâm Bình vợ chồng gặp là như thế. Nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có tính cách trầm ổn thông minh, cùng Thẩm Tiêu Nhiên, Thẩm Diệc Phi quan hệ đều rất tốt. Thẩm Diệc Phàm đi theo phân phân chung muốn cãi nhau hai người. Bọn họ an tâm ân y trong nhà tuyệt đại đa số nhân đều cho rằng Thẩm Diệc Phàm đi theo Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Diệc Phi là lo lắng hai người bọn họ náo bài quan hệ. Lại không biết, này cơ trí tiểu tử áp căn sẽ không lo lắng này. Theo hắn, Thẩm Diệc Phi cùng Thẩm Tiêu Nhiên căn bản không phải một cấp bậc. Thẩm Diệc Phi căn bản không phải là đối thủ của Thẩm Tiêu Nhiên. Hoặc là nói, Thẩm Tiêu Nhiên căn bản khinh thường đem Thẩm Diệc Phi làm đối thủ. Hắn ngày hôm qua liền đã nhìn ra, Thẩm Tiêu Nhiên nói muốn mang Thẩm Diệc Phi cuồn cuộn, là muốn khai thác Thẩm Diệc Phi nhãn giới, muốn giáo này cường đại, cho nên hắn hôm nay mới có thể chủ động yêu cầu đi theo. Hắn tưởng cùng Thẩm Tiêu Nhiên từng trải, hy vọng hướng Thẩm Tiêu Nhiên dựa. Muốn tự thân cường đại, mà không phải chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Bắc Niên trong tay về điểm này tổ nghiệp. Hắn đã sớm ý thức được, kỳ thật Thẩm Tiêu Nhiên này đường huynh mới là hắn tối nên cậy vào tài phú. Thẩm Tiêu Nhiên mang theo Thẩm Diệc Phi ca lưỡng theo nhà cũ xuất phát. Đưa hắn ở đế đô công ty này nhất mộ thanh niên không dính biên toàn thể tuần tra một lần. Trừ bỏ tuần tra, còn làm cho bọn họ nhìn theo khai trương đến bây giờ thu vào tình hình cụ thể. Làm cho bọn họ biết, này đó công ty ngay từ đầu chỉ đầu tư rất ít tiền. Có bất quá là mấy vạn, nhiều cũng bất quá là mấy chục vạn. Hiện tại tiền lời lại phiên mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Nay hắn, có được tài sản không biết so với Thẩm Bắc Niên hơn bao nhiêu lần. Cho nên, hắn nơi nào cần Thẩm Bắc Niên tiền. Thẩm Diệc Phi càng xem càng kinh hãi, Thẩm Diệc Phàm càng xem càng vui sướng. Giữa trưa thời gian, Thẩm Tiêu Nhiên đem ca lưỡng lĩnh đến phía trước hắn cử hành hôn lễ bay lên đại tửu điếm. Này cũng là ta cùng với nhân kết phương làm. Chúng ta hôm nay liền ở trong này ăn cơm đi. Hai người các ngươi trước gọi món ăn. Ta cho các ngươi đại tẩu gọi cuộc điện thoại, tốt. Đại ca ngươi đi đi, trả lời hắn là ánh mắt tinh lượng. Sắc mặt như thường Thẩm Diệc Phàm ân y về phần Thẩm Diệc Phi. Lúc này hoàn toàn là một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Thẩm Diệc Phàm gặp nhà mình thân ca đầu óc vẫn như cũ chuyển bất quá loan. Khe khẽ thở dài, ca, ngươi đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Thẩm Diệc Phi thất hồn lạc phách. Ngươi là nói, ta đời này cũng không như Thẩm Tiêu Nhiên chuyện. Không phải, Thẩm Diệc Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xem sắc mặt càng âm trầm Thẩm Diệc Phi, ta hỏi ngươi, ngươi có biết đại ca hôm nay mang ngươi đi như vậy một chuyến mục đích là cái gì sao? Là cái gì? Còn không phải Huyền Phú, muốn cho ta biết ta so với bất quá hắn. Huyền Phú, muốn Huyền Phú sớm huyền, còn muốn chờ hôm nay. Còn có, coi như sơ đại tẩu mặt hủy dung hắn đều khẳng thú bộ dáng của nàng. Hắn là ái mộ hư vinh người sao? Hơn nữa, hắn cho chúng ta xem có một phần đều là buôn bán cơ mật. Hắn nếu không đem chúng ta làm thân nhân, ngươi cảm thấy hắn hội đem mấy thứ này cho chúng ta xem. Làm thân nhân, hắn đem chúng ta làm thân nhân, ngươi là nói giỡn nói đi. Thế nào là chê cười? Ta biết ngươi đối đại ca có thành kiến, nhưng có một số việc, ngươi nên chính mình cẩn thận suy nghĩ. Không nên nghe mẹ phụ nhân ý kiến, ngươi, ngươi dám nói mẹ nói bậy. Thẩm Diệc Phi bất khả tư nghị nhìn về phía Thẩm Diệc Phàm. Đột nhiên cảm thấy hắn này đệ đệ thực xa lạ. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.